Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Thượng Hải buôn bán bản khối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng ngày thứ hai 8:30. Ở khách sạn Thuyền Buồm trong phòng họp, Hút Sen người làm giám đốc đoàn đội đúng lúc xuất hiện. Cái này người làm giám đốc đoàn đội tổng cộng có 3 người. 2 nam 1 nữ, đều là người Mỹ, bất quá lúc này chỉ có 1 nam 1 nữ đi tới Dubai. Nghe nói bọn họ những người khác đã ở Thượng Hải chuẩn bị. Cái này người làm giám đốc đoàn đội cùng Hút Sen hợp tác đã có thời gian trong 3 năm. Là một chi tụ tập đông đảo tinh anh đoàn đội. Theo Bazer nói, bọn họ hàng năm là Hút Sen Vương Tử mang tới đầu tư lời tăng trưởng trước tiên đều ở đây 30% trở lên. Nhiệt tình giới thiệu một fan sau đó, Dương Thiên Long biết được nam kêu Jim, nữ tên là Lauren, đều là chức chàng bên trong cao cấp tinh anh. Hai người trình độ học vấn cũng rất cao, đều là kinh tế cùng quản lý 2 bằng thạc sĩ. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Jim cùng Lauren liền tiến vào chủ đề. Jim nhẹ nhàng đè một cái trong tay huyễn đèn mảnh bàn phím. Ngay tức thì, một bản to lớn huyễn đèn mảnh có hiện tại bọn họ trước mặt. Cái này huyễn đèn mảnh chính là bọn họ ở Thượng Hải sắp đầu tư mảnh đất kia. Lấy 3 chiều hoạt họa hình thức sinh động triển hiện ra. Cả người đồ làm việc ăn mặc Lauren căn bản không có xem huyễn đèn mảnh, mà là đối mặt với bọn họ tiện tay lấy. Thẳng thắn nói, tôn kính Hút Sen Vương Tử Điện Hạ, tôn kính Hoa Hạ Long Tiên Sinh. Ngày hôm nay chúng ta đưa cho 2 vị giới thiệu là Hút Sen Vương Tử Phượng Hoàng Tập Đoàn ở Thượng Hải đầu tư địa ốc hạng mục. Lần này đầu tư tổng cộng là 10 tỷ đô la, phí cỡ 6-5 tỷ NDT. Trước mắt đã lập kế tham gia TQ Thượng Hải ở vào Lan Bộ khu 1 khối ước chừng 150 mẫu đất đấu giá. Giá khởi đầu là 100 triệu một mẫu, thấy rằng mảnh đất này vị trí địa lý tương đối khá. Cùng Lan Bộ Giang gần trong gang tấc, kinh tính toán, lòng của chúng ta bên trong giá cao nhất vị là 250 triệu một mẫu. Nếu như đánh thành công, cộng thêm tiền thuế, chúng ta đem bỏ ra 38.500 triệu tiền hoa hạ chi phí. Đồng thời chúng ta còn có 26.500 triệu xây dựng vốn. Chúng ta kế hoạch là ở đem 150 mẫu đất phân đúng là 3 cái 40 mẫu 3 kỳ công trình cộng thêm 1 cái. Diện tích 30 mẫu Phượng Hoàng 7 khách sạn cấp sao cùng với bên trong phòng chợt tuyết trận. Nhân tạo bãi cát, đồng thời chúng ta cũng biết cũng ở chỗ này thành lập một cái siêu cấp bán nhiều trận. Dựa theo hoa hạ kiến trúc dung tích trước tiên, 120 mẫu trong tiểu khu có thể chứa ước chừng 15.000 người. Dựa theo một hộ 3 hớp người tính toán, chúng ta 3 kỳ tiểu khu tổng kết là 5.000 căn hộ nguyên. Trung bình diện tích ở 160 mét vuông cỡ đó. Mỗi M2 giá bán 100.000 NDT. Hơn nữa cái này 100.000 NDT chỉ là trước mắt giá phòng. Chúng ta tin tưởng TQ giá phòng còn biết lên tăng. Cái này thì đồng nghĩa với chúng ta mỗi 6 phòng chết giá bán ở 16 triệu cỡ đó. 5.000 bộ xuống chính là 80 tỷ NDT. Giảm đi tiền thuế, chúng ta có thể kiếm lấy 10 tỷ cỡ đó. Cái này 10 tỷ đủ để hoàn thành Phượng Hoàng 7 khách sạn cấp sao xây dựng. Chỉ là chỗ ngồi này với Lan Bộ Giang bạn Phượng Hoàng 7 khách sạn cấp sao hàng năm buông xuống. Thiếu là Phượng Hoàng tập đoàn mang đến 5 tháng 600 triệu tiền hoa hạ lời. Lauren sau khi nói xong, một mặt mong đợi nhìn nàng ông chủ. Hút Sen sau khi suy nghĩ một chút nói, thị trường có thể được tính báo cáo ta nhìn xem. Các người trong báo cáo nói Thượng Hải trước mắt người từ bên ngoài đến ở 10 triệu chừng. Ta làm sao nhớ được các người năm ngoái báo cho ta mới 8.500k. Cái này 1,5 triệu chênh lệch nhưng mà không nhỏ. Lauren khẽ mỉm cười. Vương Tử Điện Hạ, cái này 2 năm bị kinh tế điều chỉnh ảnh hưởng. cùng với những năm trước đây đại học khuếch trương sau cùng chính sách ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều người tốt nghiệp hoặc là khóa này sinh cũng hướng đế đô. Thượng Hải những thứ này siêu cấp thành phố lớn phát triển. Hơn nữa cái này 2 năm theo TQ không ngừng hạn chế cấm vận cùng bao dung. Càng ngày càng nhiều ngoại quốc xí nghiệp vậy vào ở Thượng Hải. Hàng năm cũng có cấp tốc tăng trưởng kiểu mẫu. Cùng Dương Thành đông đảo người Phi Châu so sánh, Thượng Hải người Phi Châu rất ít. 75% tả hữu người nước ngoài cũng đến từ nước phát đạt. Theo chúng ta thị trường phân tích điều tra, những thứ này người nước ngoài cũng có ở Thượng Hải mua phòng mới vừa tính nhu cầu cùng ưu việt. Năng lực kinh tế, Hút Sen vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu. Nhìn ra được hắn đối với hạng mục này quyết tâm. Những số liệu này cùng Dương Thiên Long lúc trước ở trong nước nắm giữ không sai biệt lắm. Thậm chí có thể nói số liệu có chút bảo thủ phỏng đoán. Bởi vì là 80k đồng tiền 1m² giá phòng khẳng định chẳng qua là mảnh đất kia khu trung bình trình độ. Theo Hút Sen thực lực, đến lúc đó tiểu khu nhất định là phẩm chất cao tiểu khu. Giá phòng vậy nhất định là ở trung bình trên. Bất quá hắn chú ý điểm nhưng là cái này cái gọi là Phượng Hoàng 7 khách sạn cấp sao. Phải biết trước mắt toàn thế giới cũng chỉ 3 khách sạn dám được gọi là 7 khách sạn cấp sao. Trước mắt TQ khách sạn nghiệp toàn thể hiệu ích không tốt. Không biết Lauren tiểu thư vì sao có lòng tin như vậy dám cam đoan 500-600 triệu lời. Dương Thiên, lòng nhíu mày một cái hỏi. Chẳng lẽ đem siêu cấp bán nhiều trận vậy gia nhập ở bên trong? Lauren lắc đầu một cái. Hoa Hạ Long tiên sinh, chúng ta cũng không có đem bán nhiều trận cùng khác chàng sở giải trí tính ở trong đó. Thật ra thì 8 đến 10 cái trăm triệu lời chỉ là một trung đẳng tài nghệ phỏng đoán. Khách sạn không chỉ có phòng cho khách, hơn nữa còn có mấy nhà Michelin cấp 3 sao nhà ăn dẫn nhập. Chúng ta đang tính toán khách sạn tiền phòng lúc lời không hề cao. Nhưng là ti kiêu người tuổi trẻ tiêu xài lực nhưng là kinh người. Khách sạn bên cạnh có đông đảo cơ sở giải trí. Khẳng định không ít du khách sẽ chọn liền gần tiêu xài. Khách sạn này 68 tầng lầu. Có 60 tầng lầu có thể dùng làm khách phòng. Dựa theo thiết kế tổng cộng là 800 căn phòng khách. Căn cứ vậy 60% vào ở trước tiên, mỗi ngày đều có thể có xấp xỉ 2,4 triệu thu vào. Cái này chỉ là phòng khách trung bình trình độ, còn không bao gồm những thứ khác, chi nhánh phương tiện. Hơn nữa bây giờ buôn bán xã hội hơn nửa ý, tứ là tư mật tính cùng phục vụ tính. Đến lúc đó khách sạn quản lý đoàn đội sẽ có một bộ phận đến từ Hút Sen Vương Tử Tổ Quốc Sen Ta Nước. Thủ đô bên trong Đức Tư Thành nhỏ Phượng Hoàng cấp khách sạn 6 sao. Chúng ta tin tưởng như vậy ưu chất phục vụ ắt sẽ nghênh đón nhóm lớn giá trị con người không rẻ quý. Khách, Lauren bọn họ cái này người làm giám đốc đoàn đội không chỉ có quản lý kinh nghiệm. Hơn nữa còn có thập phần cường đại chiêu thương năng lực. Dương Thiên Long đối với những thứ này cũng không hiểu lắm. Nghe Lauren sau khi giới thiệu. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, ngươi thấy thế nào? Hút Sen đem đầu chuyển hướng hắn. Không sai, ta nguyện ý đầu tư. Không quá ta tiền cũng không nhiều. 80 triệu đô la. Không thành vấn đề. 80 triệu liền 80 triệu. Ta theo một điểm lời cho ngươi. Ở khách sạn làm xong trước. Ngươi tùy thời có thể đầu tư. Ta cũng cho ngươi coi là... Hút Sen khá là hào phóng nói, nếu như chỉ là tính toán khách sạn hàng năm 600 triệu lời, dựa theo hàng năm 1% chia, Dương Thiên Long cũng có 6 triệu tiền hoa hạ vào sổ. Hơn nữa cái này còn không bao gồm hắn đối với khách sạn tính vĩnh cửu cố định quyền tài sản. Trọng yếu hơn là còn có bán chàng cho mướn chia, cùng với chàng sở giải trí chia. Lauren mới vừa rồi vậy nhắc tới, hàng năm ở nơi này khối đại khái cũng có 2 đến 400 triệu lời. Quả nhiên thổ hào tiền là càng ngày càng nhiều. Hai bên lúc này ăn nhịp với nhau. Ông chủ, Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền bay đến TQ đi cạnh tranh đầu gỗ. Lauren vẻ mặt thành thật nói. Hudson gật đầu một cái. Phải, các người liền có thể đi. Bên kia lót đường công tác ta cũng đã đánh gọi xong rồi. Cứ việc giá bắt đầu. Lauren gật đầu một cái. Một mặt nhất định phải được dáng vẻ. Hoa Hạ Long, buổi trưa chúng ta dùng chung với nhau cái bữa ăn. Cũng coi là các người tiễn hành. Xử lý xong chuyện công tác sau đó. Hudson nhìn Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long vẫn không trả lời hắn. Bỗng nhiên lúc này Hudson điện thoại di động liền vang lên. Từ trên bàn cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Lại là Dubai thân vương điện thoại. Hoa Hạ Long, Dubai thân vương điện thoại. Phỏng đoán tra hỏi Yusuf sự việc có manh mối. Vừa nghe Hudson lời này, Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được lập tức lộp bộp đứng lên. Hắn hướng Hudson gật đầu một cái, tỏ ý Hudson tiếp thông cú điện thoại này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-nối-cong-nối-long-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-nối-toi-en-gi-